Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2785. Chương 2785. Công khai. Công khai. Bạch Vũ Triết bọn người hơi hơi sững sờ, lập tức liền nghĩ minh bạch Bạch Hổ Kiếm Thánh ý tứ. Bạch Hổ Kiếm Thánh biết mình cũng đã đánh không lại Bạch Vũ Triết, lại muốn để trận này luận bàn trực tiếp công khai. Đây là tiếp tục nâng lên Bạch Vũ Triết tại tất cả mọi người trong lòng địa vị. Nhưng là, đối với chính Bạch Hổ Kiếm Thánh đến nói, bao nhiêu cũng sẽ là một cái đả kích. Hắn bây giờ vốn là Mê Xuyên Đại Lục đệ nhị cường giả, kết quả lại thua với một người trẻ tuổi. Nói ra cũng không dễ nghe, nhưng là rất hiển nhiên, hắn lúc này đã quyết định đem mặt mũi của mình đem thả hạ, trở thành Bạch Vũ Triết đạp lên đỉnh phong bàn đạp. Tiền bối, bây giờ còn chưa cần thiết làm như vậy a. Lại nói, ta cũng không nhất định liền thật có thể thắng. Bạch Vũ Triết do dự, làm như vậy mặc dù không đến mức để Bạch Hổ Kiếm Thánh thân bại danh liệt, nhưng là đối với hắn thanh danh cũng là có ảnh hưởng. Cho nên hắn không đành lòng, những người khác cũng trầm mặc, phương diện này không phát biểu ý kiến. Cho nên, ngươi muốn toàn lực ứng phó, cũng đừng ở mấy chục vạn võ giả trước mặt bị mất mặt. Ngươi là chúng ta Mê Xuyên Đại Lục tương lai hy vọng. Chúng ta tại Bình Nguyên bên trên tiến hành luận bàn. Bạch Hổ Kiếm Thánh nói như thế, hiển nhiên hắn đã quyết định, sau khi nói xong trực tiếp đi ra huyễn trận. Hiện tại hắn muốn đem tin tức truyền đi. Hơn 20 vạn võ giả, rất nhiều có tại tu luyện, hẳn là không có khả năng tất cả mọi người xuất hiện, nhưng đại bộ phận người khẳng định đều sẽ tới. Cái này đã đầy đủ. Nhìn Bạch Hổ Kiếm Thánh kiên quyết như thế, Bạch Vũ Triết cũng không tiếp tục khuyên. Hắn đem những này một lòng tài bồi chính mình các tiền bối thật sâu ghi tạc trong lòng. Rất nhanh, 3 ngày sau đó Bạch Vũ Triết cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh sẽ tại căn cứ ở giữa lớn nhất Bình Nguyên bên trên tiến hành luận bàn. Tin tức đã truyền ra, gây nên rất lớn oanh động, vô số người đều đang nghị luận chuyện này. Đồng thời cũng vô cùng chờ mong, Bạch Tháp Chủ đã có thể cùng Bạch Hổ Kiếm Thánh luận bàn rồi. Không thể nào, có người một mặt không khỏi kinh ngạc, đối với cái này cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Mọi người đều biết, Bạch Hổ Kiếm Thánh thực lực, sau lúc đầu cái bài danh kia đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Bây giờ coi như Gia Cát Phi Vân vẫn còn, thập đại cường giả người xếp hạng cũng tuyệt đối đã biến. Đệ nhất vẫn là Hỏa Phượng Tiên Tử, đệ nhị không còn là Hách Liên Tà Nguyệt, cũng sẽ không là Gia Cát Phi Vân, mà đã là Bạch Hổ Kiếm Thánh. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tháp Chủ cái này tiến bộ cũng quá nhanh đi. Hơn 2 năm trước vừa mới đột phá đến cửu trọng thiên liền có thể chiến thắng Nhạc Tông Chủ, mà bây giờ chỉ là tu luyện hơn 2 năm mà thôi, liền có thể đạt tới Bạch Hổ Kiếm Thánh trình độ này rồi. Các người không nên quên, Bạch Tháp Chủ nghe nói là có thể là thời gian gia tốc 10 lần chỗ tu luyện. Hắn tu luyện 1 năm, chẳng khác nào những người khác 10 năm đâu. Nhưng coi như dạng này, Bạch Tháp Chủ không phải cũng mới chỉ tu luyện hơn 20 năm sao? Phải biết, thập đại cường giả người cấp độ này người, tối thiểu nhất đều tích lũy mấy trăm năm trở lên nữa nha. Đừng suy đoán nhiều như vậy, các loại 3 ngày sau đó chúng ta liền có thể nhìn thấy. Bạch Tháp Chủ tốc độ tu luyện càng nhanh, liền càng sớm có thể dẫn đầu chúng ta giết trở về. Đây là chuyện tốt, nói đúng, mặc dù cảm thấy rất không có khả năng, nhưng ta cũng hy vọng Bạch Tháp Chủ có thể chiến thắng Bạch Hổ Kiếm Thánh. Tin tức truyền rất nhanh, dù sao hơn 200.000 người đều tại khu vực này bên trong. Tuy nói tương đối rộng, nhưng trên thực tế cũng liền tương đương với một cái đại tông môn chỗ thành trì lớn như vậy mà thôi. Trong thời gian ngắn liền truyền khắp, trong lúc nhất thời, khắp nơi đều có võ giả đang nghị luận chuyện này.